Võng du đại tướng sư, chương 491, thiên độn truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tả Dương cùng Thủy Hàn Thu giao lưu một hồi ánh mắt. Bởi vì kiêng kỵ Kiều Bắc Minh khả năng giấu ở bên trong độ khả thi. Đều không có tự tiện nói. Mà là trước tiên một đạo cẩn thận từng ly từng tí một vòng quanh tòa này rừng bia điều tra tình huống. Phóng tầm mắt nhìn tới, những bia đá này hiện phóng xạ trạng sắp xếp, một đám lớn chỉ có nửa người cao bia đá nhỏ dường như. Chúng tinh cùng nguyệt, bình thường, vờn quanh rừng bia ở trung tâm nhất một cái có tới cao 2 mét bia đá lớn. Tự dưng làm cho người ta một loại thật giống tiến vào một cái rộng lớn lòng đất lăng mộ nghiêm túc cảm giác. Tả Dương cùng Thủy Hàn Thu vẫn chưa tùy tiện tiến vào rừng bia. Mà là trước tiên vòng quanh rừng bia xung quanh tiến hành điều tra. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Những này bia đá nhỏ tất cả đều là một ít không tự bi. Ở trên mặt này căn bản sẽ không tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Chỉ có rừng bia ở chính giữa cái kia cái bia đá lớn mặt trên. Rất xa nhìn tới có thể mơ hồ nhìn thấy một ít chữ viết. Nhưng mặt trên đến cùng khắc chính là món đồ gì. Nhưng không cách nào nhìn rõ ràng. Có điều Tả Dương cùng Thủy Hàn Thu vẫn kiên trì vòng quanh tòa này rừng bia đi rồi một vòng. Thông qua những người bia đá nhỏ trong lúc đó khoảng cách bước đầu xác định bi trong rừng hẳn là không giấu người sau khi. Mới rốt cục thoáng an tâm một chút. Xuyên qua rừng bia hướng về cái kia bia đá lớn đi tới. Như vậy đợi được đi đến bia đá lớn phụ cận lúc. Lòng của hai người nhưng chìm đến đáy vực. Tấm bia đá này trên nguyên bản khắc có một ít chữ viết. Đáng tiếc đã bị người nào cho hủy diệt rồi. Thủy Hàn Thu quay đầu lại nhìn về phía Tả Dương. Có chút thất vọng than thở. Tả Dương gật đầu đáp một tiếng. Ánh mắt nhưng như cũ dừng lại đang bị lợi khí hoa đến hoàn toàn thay đổi trên tấm bia đá. Cẩn thận nhìn hồi lâu sau khi. Mới nhẹ giọng nói rằng, tuy rằng mặt trên chữ viết đã không cách nào thấy rõ. Thế nhưng vẫn là đại khái có thể phân biệt đi ra. Ở vào bia đá gần bên trái nhất này một hàng so với hắn kiểu chữ có chút lớn một chút. Đồng thời độc lập một ít tự vừa vặn là 5 cái. Nói cách khác, nguyên bản khác ở trên mặt này rất có khả năng chính là tu la âm sát công bút tích thực. Thực mặc kệ mặt trên khắc đến cùng có phải là tu la âm sát công. Tả Dương đối với tình huống như thế đều sớm có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy giờ khắc này nhìn thấy tình huống như thế trong lòng hắn tuy rằng cũng là có chút tiếc hận. Nhưng không nên nói khó chịu. Thực cũng không có khó chịu như vậy. Hẳn là, Thủy Hàn Thu khẳng định Tả Dương suy đoán. Nhưng là lại có chút không cam lòng mắng một câu. Này Kiều lão ma thực sự đáng ghét đến cực điểm. Như vậy quý giá bí tịch bút tích thực lại đều hạ thủ được. Tả Dương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nhưng chỉ là phát sinh một cái mơ hồ không rõ giọng mũi. Bởi vì hắn biết nếu như thay đổi là hắn. Nên cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Xem ra lần này là đến không. Đã như vậy, chúng ta vẫn là kịp lúc rời đi thôi. Miễn cho thật gặp được Kiều lão ma, khi đó lại nghĩ đi liền muốn bỏ phí một ít công phu. Thủy Hàn Thu thân là một phái tôn chủ, ngược lại cũng đúng là cái khá là quả đoán người. Thấy mục đích lần này đã không cách nào đạt thành, nhưng cũng thả xuống rất nhanh. Quay đầu liền muốn mang theo Tả Dương đường cũ rời đi. Chờ một chút, Tả Dương chợt lại gọi lại nàng, như cũ hữu ta niệm tưởng đạo. Phía trên này khắc có phải hay không thật sự chính là tu la âm sát công? Chúng ta ai cũng không có cách nào hoàn toàn xác định. Hết thảy đều chỉ là chúng ta suy đoán thôi. Mà Kiều Bắc Minh giờ khắc này lại có hay không thật sự tại đây cái mật đạo bên trong? Trước ngươi cũng đã nói. Cái kia thực cũng có điều chỉ là suy đoán của ngươi. Suy đoán cùng suy đoán cũng không thể cho rằng căn cứ. Huống chi không phải còn có một đạo cửa đá không tiến vào sao? Phía trước hai đạo cửa đá chúng ta cũng đã đi vào. Chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo cửa đá liền không vào xem liền như thế đi rồi lời nói. Người không cảm thấy tiếc nuối sao? Vạn nhất ở trong đó mới có chúng ta chân chính đang tìm đồ đâu. Trò chơi chơi lâu, Tả Dương đối với trò chơi nhận thức cũng là càng ngày càng nhiều. Từ từ sản sinh ý nghĩ của chính mình. Ở cái trò chơi này bên trong, Tả Dương tuy rằng cho tới nay đều không chỉ là đem NPC đến xem. Thế nhưng là cũng thay đổi không được Thủy Hàn Thu chính là một cái NPC bản chất. NPC dựa theo công năng đi phân loại, thực chủ yếu cũng là chia làm tam đại loại, kẻ địch, nội dung vở kịch, phục vụ, này tam đại loại NPC tuy rằng công năng không giống. Thế nhưng nói cho cùng đều là đang cùng player chuyển động cùng nhau trong quá trình tiến hành một ít cần phải giải thích cùng chỉ dẫn. Liền giống với Tả Dương trước đây cùng Thủy Hàn Thu trong lúc đó chuyển động cùng nhau. Ở đạt đến một chút hảo cảm điều kiện sau khi, Thủy Hàn Thu liền vô cùng tận trách sẽ có quan này điều mật đạo tin tức toàn bộ truyền đạt cho Tả Dương. Đồng thời còn trợ giúp Tả Dương mở ra đạo thứ hai cửa đá. Hiệp trợ hắn tiếp tục tiến hành đón lấy nội dung vở kịch. Này thực mới là nàng xuất hiện ở đây nguyên nhân thực sự. Bằng không trò chơi người thiết kế hoàn toàn có thể không cho Thủy Hàn Thu xuất hiện ở đây. Liền có thể làm cho nàng nắm giữ tu la âm sát công. Cũng có thể vừa bắt đầu liền đem niệm la bá thiết kế trở thành trong game cùng 9 đại tông phái đứng ngang hàng môn phái. Duy nhất không giống chính là, cái trò chơi này bên trong NPC ở thực hiện chức trách đồng thời. Còn có một ít thuộc về mình độc lập nhân cách, hoàn toàn sẽ không để cho player cảm thấy quá mức hình thức hóa thôi. Nói cho cùng. NPC, ở người chơi trò chơi tiến trình bên trong, NPC trước sau đều chỉ có thể tạo được một cái tác dụng phụ trợ. Player mới là trò chơi chân chính nhân vật chính. Tất cả lựa chọn đều hay là muốn player chính mình tới làm. Mà không giống lựa chọn, kết quả tự nhiên cũng sẽ không cùng. Nếu như mang theo loại này dòng suy nghĩ đi nghịch đẩy nội dung vở kịch lời nói. Tả Dương nhất thời thì càng thêm cảm thấy đến mình vô luận như thế nào cũng không thể như thế tùy tùy tiện tiện rời đi này điều mật đạo. Hiện tại hắn hiển nhiên đang đứng ở một kỳ ngộ nhiệm vụ bên trong. Dựa theo trang web lời giải thích, kỳ ngộ nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng hoàn toàn là tùy cơ. Là tốt hay xấu hay là không thu hoạch được gì tất cả đều xem player sự lựa chọn của chính mình cùng vận khí. Tuy rằng những này Tả Dương đều rõ ràng, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình chính đang trải qua cái này kỳ ngộ nhiệm vụ không phải chuyện nhỏ. Thật hoặc là xấu hắn cũng có thể tiếp thu, cũng không cách nào tiếp thu loại này thanh thanh thản thản kết quả. Nói cách khác, hắn cũng tình nguyện chính mình cuối cùng bị Kiều Bắc Minh một chưởng vỗ chết. Tốt xấu cũng coi như là cùng Kiều Bắc Minh có một lần chính diện tiếp xúc. Cũng không muốn như thế. Vô sự phát sinh, rời đi, huống chi, này trong game NPC ở người chơi nội dung vở kịch trong quá trình. Cũng không tất cả đều là dẫn dắt player làm ra lựa chọn chính xác nhất. Có lúc cũng sẽ đứng ra dành cho một ít cũng không phù hợp player lợi ích nói dối. Do đó gián tiếp khoảng chừng, trái phải player lựa chọn. Ảnh hưởng đến player cuối cùng khen thưởng. Đương nhiên, tất cả những thứ này hay là muốn xem player làm sao lựa chọn. Lại như hiện tại, Thủy Hàn Thu là kiến nghị mang theo hắn rời đi. Nhưng là có hay không muốn rời khỏi. Quyền quyết định nhưng ở Tả Dương trong tay mình. Lựa chọn sau khi hậu quả cũng phải chính hắn đến gánh chịu. Chuyện này, nghe Tả Dương lời nói. Thủy Hàn Thu biểu hiện hơi hơi do dự. Hai đạo mày liễu tùy theo ninh thành mụn nhọt. Vừa lúc đó, hai người các ngươi tiểu tặc, lại dám xông vào lão phu thanh tu nơi. Làm thật không biết lợi hại. Chấm chấm, một cái điếc tai phát hội thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên. Loại này cảm giác lại như là một người thiếp ở bên tai của hắn lớn tiếng gào thét bình thường. Cho tới âm thanh đã kết thúc, Tả Dương bên trong tai còn ở vang lên ong ong. Tả Dương không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vã bốn phía kiểm tra, nhưng chưa xem đến bất kỳ người cái bóng. Gay gâu, chấm, Thủy Hàn Thu tự nhiên cũng là nghe được âm thanh này. Mà nàng vẻ mặt tuy rằng muốn so với Tả Dương càng thêm hoảng loạn, thế nhưng là vẫn chưa giống như hắn bốn phía tìm người, mà là vội vã quay đầu đối với hắn nói rằng, không cần tìm. Đây là trong truyền thuyết chỉ có công lực đạt đến kinh thế hãi tục cảnh giới mới có thể nắm giữ thiên độn truyền âm. Loại này truyền âm thủ pháp cùng truyền âm nhập mật không giống, truyền âm nhập mật chỉ có thể cùng một người truyền đạt tin tức. Mà thiên độn truyền âm thì lại có thể khiến phụ cận người muốn nghe được người đều nghe được. Thậm chí có lúc, nó còn có thể cho rằng một loại âm luật công pháp đến sử dụng. Đem công lực hơi yếu người trực tiếp chấn động đến mất đi thính giác, thậm chí đánh ngất. Nhìn dáng dấp Kiều Bắc Minh quả nhiên ngay ở này điều trong mật đảo. Hơn nữa công lực chí ít đạt đến kinh thế hãi tục cảnh giới. Không nghĩ tới bản tôn trước đây vẫn là coi khinh hắn. Bản tôn ở dưới tay hắn căn bản tiếp không được mấy chiêu. Đào tẩu độ khả thi cũng là cực thấp. Thiếu hiệp nghe bản tôn một lời khuyên. Người nếu không muốn chết, tốt nhất lập tức cùng bản tôn thoát đi nơi này. Bằng không Kiều Bắc Minh đến rồi. Chính là hai người chúng ta liên thủ muốn lại đi chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Kinh thế hãi tục, nghe xong Thủy Hàn Thu lời nói. Tả Dương lại là lấy làm kinh hãi. Hắn tự nhiên biết, kinh thế hãi tục, công lực cảnh giới ý vị như thế nào. Đây chính là so với Thủy Hàn Thu trước mặt, một đời tông sư, cao hơn nữa, thần công cái thế, cùng, cử thế vô song, hai cái cảnh giới đây. Ngẫm lại Tả Dương ở Thủy Hàn Thu trong tay đều còn không đón được đường hoàng ra dáng một chiêu. Cái kia ở Kiều Bắc Minh trong tay chẳng phải là liền một đầu ngón tay đều đánh không lại. Nhiệm vụ này độ khó không khỏi cũng quá hơi lớn chứ. Ngẫm lại chính mình còn phải nghĩ biện pháp để Kiều Bắc Minh chỉ điểm tu la âm sát công. Tả Dương đột nhiên cảm giác thấy đầu có chút lớn. Đối mặt như vậy đại lão, là tuyệt đối không có thể sử dụng man lực để đạt tới mục đích của chính mình. Dù cho liền một phần thắng đều không có. Chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng trí. Nhưng là dùng trí lại nói nghe thì dễ. Thiếu hiệp. Không có thời gian suy nghĩ thêm. Chúng ta đi nhanh đi. Không đi nữa liền không kịp. Thủy Hàn Thu thấy Tả Dương chính ở chỗ này đăm chiêu. Cũng quản không được như vậy rất nhiều. Trực tiếp kéo lại Tả Dương cánh tay liền muốn đường cũ rời đi. Không thể không nói. Nàng đối với Tả Dương thật sự xem như là đạt đến một trình độ nào đó. Tả Dương cũng cảm thấy ở tình huống như vậy cùng Kiều Bắc Minh gặp mặt khẳng định lành ít dữ nhiều. Liền Thủy Hàn Thu quăng hắn. Hắn cũng không có phản kháng. Chỉ là theo hắn một đạo hướng phía ngoài bước nhanh tới. Có điều ở đi trong quá trình. Hắn nhưng như cũ là một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Luôn cảm thấy chuyện này có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng là trong thời gian ngắn lại không nói ra được đến cùng là ở chỗ nào. Liền như vậy, hai người rất nhanh liền lại đi tới trước cái kia nhà đá ở trong. Bên trái cùng trung gian cửa đá đã bị mở ra. Chỉ còn dư lại bên phải đạo thạch môn kia như cũ chăm chú đóng. Lúc này giờ khắc này, đạo này duy nhất không có đi vào cửa đá như cũ đối với Tả Dương có không nhỏ sức hấp dẫn. Chỉ là lúc này giờ khắc này hắn nhưng cũng không biết chính mình có nên hay không tiến vào. Bởi vì này điều mật đạo tổng cộng liền như thế ba cái lối rẽ. Phía trước hai cái đều là tử lộ. Vẫn chưa phát hiện Kiều Bắc Minh tung tích. Như vậy Kiều Bắc Minh nhất định liền giấu ở cánh cửa này mặt sau. Đừng xem, đã quên ngươi hoài bão sao. Người nếu như chết rồi, có thể nên cái gì đều không có. Cảm giác được Tả Dương trên cánh tay lan truyền mà đến một tia lực cản. Thủy Hàn Thu lại lôi hắn một cái. Lại một lần nữa tận tình khuyên nhủ. Vừa lúc đó, chờ đã, ta nghĩ tới rồi. Tả Dương trong đầu bỗng nhiên né qua một đạo linh quang. Hắn rốt cục nghĩ đến cái gì không đúng chỗ sức lực. Liền lập tức tránh thoát Thủy Hàn Thu tay. Một mặt vui mừng nói. Ngươi có nghĩ tới hay không? Kiều Bắc Minh vừa nhưng đã cảm thấy được chúng ta. Tại sao không lập tức lại đây đem chúng ta diệt trừ? Chuyện như vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nhưng một mực muốn sử dụng trước thiên độn truyền âm đến kinh sợ chúng ta. Cho chúng ta cơ hội chạy trốn. Lẽ nào hắn liền không sợ chúng ta sau khi đi ra ngoài đêm này điều mật đạo vị trí truyền đi sao? Ai, ý của ngươi là, nghe được Tả Dương lời nói. Thủy Hàn Thu bước chân cũng là chậm chạp một hồi. Nghiêng đầu lại kinh ngạc nhìn hắn. Có hai loại khả năng. Tả Dương tiếp tục nói. Loại thứ nhất, là hắn muốn cùng chúng ta chơi một hồi mèo vờn chuột trò chơi. Trước tiên để chúng ta chạy một chuyến. Sau đó sẽ ở chúng ta cho rằng lập tức liền muốn chạy thoát thời điểm bỗng nhiên xuất hiện. Đem chúng ta bắt, nếu là như vậy, chúng ta hiện tại có chạy hay không thực cũng không hề khác gì nhau. Ngược lại nhất cử nhất động của chúng ta đều ở hắn nắm trong bàn tay. Lấy thân thủ của hắn muốn đem chúng ta ở lại chỗ này không khó lắm chứ. Hẳn là sẽ không. Kiều Bắc Minh làm người cao ngạo. Chúng ta người như vậy còn chưa ở trong mắt hắn. Hắn mới không chẳng muốn ở trên người chúng ta động tâm tư. Nghe đến đó, Thủy Hàn Thu lập tức lắc lắc đầu. Lỡ lời phủ định Tả Dương loại thứ nhất suy đoán. Vậy thì là loại thứ hai khả năng. Tả Dương cười cợt, lại nói. Kiều Bắc Minh hiện tại căn bản không thoát thân được. Vì lẽ đó vì phòng ngừa chúng ta tiếp tục ở trong này xông loạn quấy rầy đến hắn chính đang việc làm. Ta nhớ rằng quản thần Long trước đã nói. Gần nhất Kiều Bắc Minh tâm có ngộ ra đang lúc bế quan tu luyện. Nói không chắc hắn hiện tại đã tu luyện đến thời khắc quan trọng nhất. Hắn mới không được sử dụng phương thức này tạm thời dọa lui chúng ta. Chuyện này, ngược lại là cực có khả năng. Thủy Hàn Thu nhíu mày lại. Lập tức liền bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo. Này tu la âm sát công âm hàn đến cực điểm. Có người nói không phải nhưng đối thủ ở chúng chiêu lúc muốn chịu đựng khó có thể dùng lời diễn tả được hàn độc. Chính là tu luyện người cũng phải bị hàn độc phản phệ. Bởi vậy tu luyện lên rất khó. Hơi bất cẩn một chút liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Mà tự Kiều Bắc Minh như vậy đã đem cái môn này tà công luyện đến tầng thứ 7 người. Thừa nhận hàn độc càng là không cần nói cũng biết. Ở hướng về trên tu luyện chỉ có thể càng thêm khó khăn. Muốn chịu đựng nguy hiểm tự nhiên cũng lớn hơn. Vì lẽ đó, Tả Dương chớp mắt cười nói. Vì lẽ đó, Thủy Hàn Thu còn đang ngưng thần suy tư. Vì lẽ đó, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Chúng ta đến đều đến rồi. Sao không mạo hiểm một lần vào xem. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tả Dương nhếch môi, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nói thật sự, nếu không phải là bởi vì đạo này cửa đá nhất định phải lợi dụng Thủy Hàn Thu sức mạnh mới có thể đẩy ra. Tả Dương thật không muốn cùng Thủy Hàn Thu nói nhiều như vậy. Ngược lại không là không nỡ cùng Thủy Hàn Thu chia sẻ. Chỉ là thay đổi tư tưởng của một người quá khó. Thay đổi NPC tư tưởng cũng giống như vậy. Người nói quả thật có mấy phần đạo lý. Chỉ là bản tôn tính mạng liên lụy rất nhiều người. Nếu là sớm biết Kiều Bắc Minh công lực càng mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Bản tôn hay là thì sẽ không đến mạo hiểm như vậy. Vì lẽ đó, Thủy Hàn Thu như cũ có chút do dự. Dù sao nàng cùng Tả Dương không giống nhau. Tả Dương nhưng là có thể vô số lần phục sinh player. Nàng lại không phải, tự nhiên không thể tự Tả Dương như vậy hào hiệp, lý giải, vậy thì mời ngươi giúp ta mở ra cuối cùng đạo này cửa đá. Ta một người đi vào liền có thể. Tả Dương gật gật đầu. Rồi lại cười nói, nếu ta chết ở bên trong, tất cả cũng sẽ không nói chuyện. Nếu ta may mắn không chết lại được rồi chỗ tốt gì. Ngày sau lại gặp lại lúc, cũng định sẽ không quên ngươi. Làm sao, nếu ngươi đi ý đã quyết, bản tôn cũng không ngăn cản ngươi. Thủy Hàn Thu cuối cùng cũng coi như đồng ý. Giúp ngươi khai môn sau khi, bản tôn liền lập tức rời đi. Ngươi là sống hay chết cũng chỉ có thể xem chính ngươi tạo hóa. Chúc ngươi nhiều may mắn. Cách chương.